Tứ đại đại náo học đường. Chương 9, Việt Nam, ta đã về. Góc truyện audio.com. Máy bay đáp xuống Việt Nam đã là 8 giờ sáng. Hiện tại là cả nhóm T, Di đang đẩy hành lý bước ra và cái tình hình hiện tại là mọi người đều nhìn chăm chú vào bốn cô nàng. Hôm nay T, Di diện áo sơ mi kẻ ngắn tay. Baggy cạp cao kết hợp cùng túi sách, giày bata và kính đen. Ái Vũ diện ô, black với áo khoác form rộng, áo thun, quần lửng ống rộng, giày, đồng hồ, kính, nón kết và túi sách đều đen. T, thanh áo sơ mi xám và quần lưng cao, ba lô, giày nón vành vừa, kính đen. T, băng trái với cả nhóm. Cô diện váy trắng dài hơn gối cùng áo thun kiểu, đi san gian cao, túi sách và kính đen. Vì cả nhóm đều đeo kính che hết gần nửa gương mặt nên mọi người chỉ thấy được một ít sắc đẹp của họ thôi. Mà cũng đủ choáng ngợp với các nàng rồi. Bốn nàng không nói hay biểu cảm gì. Giữ thần thái hiên ngang bước đi về phía trước. Bên ngoài có xe của quản gia tới đón về biệt thự. Vì theo ý muốn của các cô nên các vị phụ huynh đã cho các cô một căn biệt thự riêng. Hai chiếc ô tô, và các cô ở với nhau. Biệt thự chỉ có người đến quét dọn vào cuối tuần, ngoài ra thì tự xử, nội thất không quá tráng lệ nhưng tiện nghi và hiện đại. Nó nằm gần trung tâm thành phố nên không quá ồn ào cũng không quá vắng vẻ. Về đến trước cổng, quản gia cung kính mở cửa rồi sau đó chạy xe về biệt thự khác. Vào đến nơi ở của mình các cô mừng rỡ vì sắp được nghỉ ngơi. Cụ thể căn biệt thự có 3 tầng, tầng 1 có phòng khách. Phòng bếp, phòng ăn, ngoài sân có bể bơi rộng lớn. Tầng 2 có 2 phòng ngủ được Ái Vũ và Tê Băng chọn, còn có một phòng cách âm có thể tập võ, bắn súng, tập nhảy v.v. Tầng 3 có 2 phòng ngủ Tê Di và Tê Thanh chọn. Ngoài ra thì có một phòng trống, có thể nói là nhà kho, nhưng đời không như mơ, mọi thứ trong nhà đều ổn, chỉ riêng 4 cái phòng ngủ thì vẫn chưa được dọn dẹp a. Cả đám thấy sai sai nên chạy xuống phòng khách họp mặt. Khoang khoang, việc này nó sai sai á T, Băng ửa sai thật. T, Thanh sờ cằm tại sao trừ phòng ngủ ra thì phòng nào cũng ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ hết gì. Ái Vũ theo sự suy luận luôn có lý của mình thì cái sự việc này chính là trò chơi khăm của các ông bố. T, Di vừa dứt câu thì hai đứa nhanh nhất đã đưa đờ ti lên tai. Chà Ái Vũ, sao rồi con gái, nhớ gia đình muốn quay về rồi sao? Ái Vũ, hư tại sao cha lại bày mưu tính kế như vậy hả cha? Con bay tới Việt Nam rồi mà cha vẫn không tha. Chà Ái Vũ, cha nào có bày mưu tính kế gì? Chỉ là biết con gái thích trang trí nên để cho con làm đó à, ha ha. Ái Vũ, hư cha rất không phân minh, dám lấy thù riêng trả thù cá nhân vậy hả? Chà Ái Vũ, sao lại nói như không nói nữa vậy con gái? Thôi thay vì tranh luận với cha thì nên đi dọn dẹp đi à, yêu con. Bi, Ái Vũ, cha cha, hừ được lắm, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ái Vũ rất quyết tâm rồi đây. Cha Tê, Băng, alo con gái, mới xa ta 21 tiếng thôi đã nhớ rồi à, Tê, Băng. Ha, con thà nhớ mẹ con hơn nhớ cha à, tức chết con. Cha T, Băng, chuyện gì mà làm con tức vậy con gái? T, Băng, cha còn hỏi, tại sao phòng ngủ lại như thế? Cha T, Băng, cha bị oan rồi à, cái sự tình này là sự trả thù rất có khoa học của hai cha con nhà Ái Vũ kia à, có gì con cứ tìm ba Lâm của con đi. Ta không liên quan, T, Băng, nhưng, cha T, Băng, không nhưng gì hết, không lẽ cha bay sang đó dọn phòng cho con? Con rảnh thì lo dọn phòng còn nghỉ ngơi. Lo cải với cha thì mấy đứa kia đã đi dọn xong hết rồi đó. Vậy thôi tạm biệt con gái nhé. Cụp, a cha hừ, con thấy là cha đang tìm cớ chạy thì có. Bực mình ghê á, vừa nói vừa quay ra thì đám đông đã giải tán từ khi nào rồi. Ổng coi vậy mà nói hay ghê. Cô hậm hực đi về phòng dọn dẹp. T, Thanh sau khi dọn dẹp xong thì đi nằm nghỉ. Cô cầm đờ ti lên bấm bấm và nghe. Ba T, Thanh, alo, có gì không con gái? Muốn về nhà à, T, Thanh? Không cha, con chỉ gọi để cảm ơn món quà đặc biệt của các cha thôi. Ba Tê, Thanh, ha ha, các con còn được thỉnh giáo dài dài. Chuẩn bị đi, Tê, Thanh, vậy con gái sẽ đợi đến ngày được thỉnh giáo. Ba Tê, Thanh, nói hay lắm, rất khá, nếu vậy hẹn ngày gặp lại. Tạm biệt nhé con gái. Tê, Thanh, tạm biệt cha, sau đó Thanh đi tắm rửa. Sau đó thì đi ngủ. Còn Tê, Di sau khi dọn dẹp cô ngồi đọc sách. Sau đó cũng đi tắm và ngủ. Việc này cũng diễn ra tương tự với Ái Vũ và Tê, Băng. 6 giờ tối cả bọn bàn bạc chuẩn bị đi ăn. Vì là mới về nên không dành đường cộng với việc trao niềm tin nhầm người. Ái Vũ là đứa ngu đường mà để nhỏ đưa đi. Hai kết quả gần 30 phút sau mới được ngồi tại quán ăn. Cái này là một lần tẩn tới già. Sau đó thì về nhà. Quậy mệt rồi lăn ra ngủ. Hết một ngày sống ở Việt Nam như thế. Cách chương.